Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Khu đất chợ đêm nằm trong trấn Đài Anh để tặng cho Trương Thiệu Mai làm quà cưới. Thông tin này đã được xác thực bởi chủ tịch hiện thời của Lý Dận, bà Chu Tích. Dì Lợi nhìn thấy những hình ảnh của Lý Gia Hạo và Trương Thiệu Mai được chiếu trên màn hình mà tấm tắc khen ngợi. Trai tài gái sắc, đẹp đôi thật. Khách ăn ở cửa tiệm tỏ vẻ bất mãn với thông tin này, lời ra tiếng vào về việc thu mua. Tống Linh nghe loáng thoáng nên hỏi, dì Lợi à, việc mua đảo và đất của chợ đêm có ảnh hưởng gì đến chúng ta không? Dì Lợi thở dài, còn phải xem chủ nhân của nó như thế nào mới biết được con à. Nhưng chắc chắn chúng ta sẽ gặp phải khó khăn rồi. Con không nghe rõ lắm, là ai mua vậy gì? Là Lý Gia Hạo, phó chủ tịch của tập đoàn Lý Dận, mua tặng cho vợ sắp cưới. Đúng thiệt là nhà giàu mà. Lý Gia Hạo, tập đoàn Lý Dận, vợ sắp cưới. Tim Tống Linh chợt đập mạnh một nhịp, rồi đập nhanh loạn xạ, tay run run. Giọng Dì Lợi quanh quẩn bên tai, con trai chủ tịch tập đoàn lớn lấy con gái của tài phiệt, như vậy là quá xứng lứa vừa đôi rồi, lại còn xinh đẹp như thế. Nhưng Tiểu Linh này, nhìn sao gì cũng thấy còn xinh hơn đấy. Nếu con là con gái của tài phiệt thì... Nói tới đây thì Dì Lợi phủi tay cười ha hả. Tống Linh đứng lên bỏ đi, đã không nhìn thấy lại còn đang thất thần nên đụng trúng nhân viên đang bê thức ăn, đổ xuống tay cô. Nước sôi nên khiến da cô đỏ ửng lên, cảm giác rát rạt xâm chiếm. Dì Lợi nhìn thấy vội chạy lại, Tiểu Linh có không sao chứ, vào đây thì bôi thuốc cho, mau lên. Tống Linh lắc đầu rồi bỏ đi theo chú chó đang dẫn đường. Dạ, nếu ngày đó không xảy ra chuyện, em không chạy trốn, thì bây giờ... Dạ, thật tốt, biết anh sống hạnh phúc, em không còn cảm giác tội lỗi với anh nữa rồi. Trời đã ngả chiều nhưng vẫn còn nắng gắt. Diệp Tử Yên bước vào tập đoàn Lý Dận để gặp Lý Gia Hạo. Vừa hay anh ta cùng một số lãnh đạo giải bước tới sảnh lớn. Diệp Tử Yên chạy tới, lớn giọng gọi tên Lý Gia Hạo. Dừng bước, xoay người qua một bên để nhìn người gọi mình. Diệp Tử Yên mạnh dạn bước tới gần hơn, tia máu hẳn lên trong đáy mắt. Hắng giọng nói, tại sao anh có thể làm như vậy? Đó là quê của Tống Linh mà. Nghe đến cái tên ấy, Lý Gia Hạo vẫn giữ được vẻ điềm nhiên nhưng không hề biết Tống Linh là ai. Anh dặn nhân viên đi trước rồi quay sang nhìn cô, lạnh nhạt hỏi, tôi làm như vậy là làm gì? Diệp Tử Yên như không tin được, đây chính là Lý Gia Hạo của ngày nào. Có chút nghẹn ngào đau xót thay Tống Linh. Anh có thể quên Tống Linh, có thể cưới bất cứ ai, nhưng tại sao lại mua chính quê hương của Tống Linh để tặng cho vợ mình? Anh làm như vậy có nghĩ đến Tống Linh hay không? Có nghĩ đến không? Tôi tặng đồ cho vợ mà cũng cần quan tâm quê đó là của ai à? Anh thật sự thay đổi rồi. Anh không nghĩ một chút nào về Tống Linh nữa sao? Lý Gia Hạo cảm thấy ngột ngạt nơi lồng ngực, tiến tới một bước, chỉ vào bản thân mình, gằn giọng. Vậy cô ta có nghĩ đến tôi không? Có hay không? Lý Gia Hạo lại tiến thêm một bước, khiến Diệp Tử Yên phải lùi ra sau. Cô ta bỏ tôi đi, không nói một lời nào, bỏ hôn lễ còn đang dự định của chúng tôi, bỏ tương lai của chúng tôi. Cô ta có nghĩ đến cảm giác của tôi hay không? Có biết tôi sẽ lo lắng như thế nào, đau khổ ra sao khi đi tìm cô ta mà không có lấy một tin tức hay không? Chắc chắn cô ấy có nỗi khổ tâm. Anh không hiểu Tống Linh hay sao? Lý Gia Hạo đút hai tay vào túi quần, cười khẩy một cái, hơi ngẩng đầu nói, nỗi khổ. Lý Gia Hạo quay người đi ra khỏi nơi này. Diệp Tử Yên đuổi theo bên cạnh nói, Gia Hạo, em tin anh vẫn còn yêu Tống Linh, anh hãy vì cô ấy mà thay đổi quyết định có được không? Anh có thể mua ở nơi khác cũng được mà. Nếu để Tống Linh biết được, chắc chắn sẽ rất buồn. Gia Hạo, nếu ngày ấy Tống Linh không bỏ đi, thì liệu mà anh có chấp nhận cho hai người cưới nhau hay không? Rồi cái cô Thiệu Mai kia có gây rắc rối cho cô ấy hay không? Lý Gia Hạo khẽ nhíu mày, nhìn Cố Thiên Sơ bên cạnh với vẻ khó hiểu. Tống Linh từng nói với bọn tôi là mẹ anh không chấp nhận nó làm con dâu. Ai mà biết được bà ta đã nói gì khiến Tống Linh phải ra đi. Không chừng sự ra đi đó lại liên quan đến bà ấy. Lý Gia Hạo kinh ngạc với thông tin này, ngón tay đang xoay chiếc nhẫn bỗng nắm chặt lại. Cố Thiên Sơ nói thêm một câu rồi bỏ đi. Lý Gia Hạo, nếu còn chút tình cảm nào đối với Tống Linh, thì xin anh hãy để người dân của trấn Đài Anh không phải mất đi việc làm, đừng thay đổi mọi thứ. Lý Gia Hạo sụp mi mắt xuống, trái tim không thể tiếp tục cầm cự. Như vậy đã quá đủ, anh không muốn ai nhắc đến Tống Linh, anh chỉ muốn vùi sâu tình cảm ấy vào trong tận tâm can, để nó mãi mãi nằm yên ở đấy. Anh thật sự sợ,

Trương Thiệu Mai không giỏi khống chế tâm trạng bản thân bằng Tống Linh. Cô ta cao giọng, Tống Linh! Đôi mắt của Tống Linh vô hồn, căn bản là không ai nhìn ra suy nghĩ của cô. Không ngờ là tôi đã nói đúng. Cô yên tâm, tôi và Gia Hạo vốn dĩ không có mối liên thông nào. Bây giờ không còn bất cứ mối quan hệ nào nữa. Phí lời! Trương Thiệu Mai đứng lên, cay đắng nhìn Tống Linh, nói lời cuối rồi rời đi. Ngày nào cô còn ở đây, ngày đó chợ đêm sẽ không yên. Cô chính là nguyên nhân khiến tôi hủy hoại cuộc sống của bọn họ. Cô hiểu rồi chứ? Tống Linh lại một lần nữa bị đả kích. Cứ tưởng trốn chạy sẽ được yên thân, ngờ đâu lại đuổi cùng giết tận. Cô bị hại như vậy chưa đủ thê thảm hay sao? Năm ấy, nếu như cô không muốn trốn chạy Lý Gia Hạo, thì có lẽ đã để thẩm tước truy tội danh cái đứng sau tên thối nát kia là Trương Thiệu Mai rồi. Bây giờ cô ta còn muốn hại con đường kiếm sống của người dân vô tội. Tống Linh bước đi trên bãi cát vàng, vì mải suy nghĩ nên không nghe thấy người quen chào hỏi mình. Cứ như vậy mà mang theo chú chó Lý Manh bước đi. Lý Gia Hạo ngồi dựa vào thành ghe của người dân, hai tay khoanh trước ngực, ánh mắt ra xăm hướng nhìn về phía dân làng đang gỡ lưới cá, vô tình ánh mắt dừng trên người Tống Linh. Trái tim bỗng nhiên đập hỗn loạn, nỗi lo sợ cô sẽ biến mất ập đến. Anh chạy vội tới, là gương mặt này. Đúng, là gương mặt này rồi. Lý Gia Hạo vì vui, vì hạnh phúc mà suýt chút nữa thì bật khóc. Nhưng Tống Linh đi ngang qua như không hề có sự tồn tại của anh. Cả thân người Lý Gia Hạo khựng lại, cổ họng khô khan. Anh xoay người nhìn cô. Thẩm Tước từ xa gọi tên cô. Anh ta chạy lại, cô mỉm cười. Thẩm Tước, Tống Linh, tôi và Dì Lợi tìm cô nãy giờ. Tống Linh. Lời người này nói ra, Lý Gia Hạo nghe rõ mồn một. Rõ là cô ta. Tại sao lại xem như không nhìn thấy mình? Được lắm Tống Linh. Suốt thời gian qua là em cố tình trốn anh. Vì sao? Lý Gia Hạo cho người tìm kiếm địa chỉ của Tống Linh rồi tìm đến. Đứng ngoài cửa nhìn cô rất lâu, rất lâu. Cô tỉ mẩn dâu từng vỏ sò và sợi cước để làm gì đó anh không biết. Nhưng cảm thấy quá trình của cô có chút khó khăn. Trong trí nhớ của anh, Tống Linh không phải loại người có tính kiên nhẫn ngồi làm những việc nhàm chán như vậy. Lý Manh chạy từ sau nhà lên, nhìn thấy Lý Gia Hạo nên sủa mấy tiếng. Tống Linh đưa mặt hướng ra cửa, hỏi. Là ai ở ngoài đó? Lý Gia Hạo kinh ngạc, bước vào đối diện với cô, nhưng cô vẫn không ngừng hỏi, ai đó? Khiến anh không khỏi bàng hoàng. Tống Linh bắt đầu sợ sệt, đứng lên cua tay tìm đường đi lùi về sau. Là ai? Tại sao không lên tiếng? Lý Gia Hạo không khỏi xót xa mà chạy tới kéo cô vào lòng siết chặt. Một cảm giác thân quen lấn át, nhưng Tống Linh vẫn không thể tự tin với cảm giác của mình. Sự lo sợ ấy mạnh mẽ và quyết liệt hơn, khiến cô vùng vẫy. Cho đến khi giọng nói êm tai mềm mại như nước chảy của anh cất lên. Tiểu Linh! Tiểu Linh! Tiểu Linh! Tống Linh đứng yên, cô khẽ nhíu mày. Cô nhớ giọng nói này, cô nhớ rất rõ. Hằng đêm nó đều xuất hiện trong giấc mơ của cô. Cô nhớ, cô nhận ra. Nhưng phải làm sao đây? Cô không thể gặp anh, không thể đối diện với anh lúc này. Tống Linh rụt tay lại, lùi về sau một bước. Tiểu Linh, anh là Gia Hạo, là Gia Hạo đây. Lý Gia Hạo chợt nghẹn nơi lồng ngực. Đã bao lâu rồi anh không để mình bị mất khống chế như vậy? Tiểu Linh, em không nhận ra giọng của anh sao? Nhận ra chứ, làm sao cô có thể quên đây? Tống Linh như nghẹn ngào cảm xúc. Nếu không có anh đang ở đây, có lẽ cô đã vỡ òa mà bật khóc. Cô cố nén cảm xúc, đôi môi mấp máy. Đã lâu không gặp. Chào anh, Lý tiên sinh. Lý Gia Hạo bất ngờ với lời chào xa cách này của cô. Anh tiến đến, nắm chặt bả vai cô, gằn giọng nói. Tiểu Linh, nói cho anh biết, vì sao em lại bỏ đi? Vì sao lại mù lòa như thế này? Tống Linh cố chống cự, không cho phép mình yếu mềm mà rơi lệ. Không vì lý do nào cả. Lý tiên sinh, duyên anh hãy tự trọng. Lý Gia Hạo bị thái độ của cô làm cho tức giận, cười khẩy một cái, ép cô vào tường, cưỡng hôn cô. Tự trọng? Anh không hề biết tự trọng là gì đâu. Đối với em thì càng không có tự trọng, rõ chưa? Ký ức muốn xóa sạch kia lại hiện về, có đau đớn, có ghê tởm, có hoảng loạn, có sợ hãi. Cô dùng hết sức đẩy Lý Gia Hạo ra, run rẩy chạy ra ngoài, vấp chiếc ghế nên té ngã. Chạy lại đỡ, cô sợ sệt hất tay ra, khiến Lý Gia Hạo muôn vàn xót xa. Là em sợ tôi, Điều gì khiến tôi trở nên đáng sợ như vậy? Ôi, đau đớn quá. Hẩm Tước vừa huýt sáo vừa cầm thức ăn đi vào, nhìn thấy tình hình hiện tại, vội quăng thức ăn xuống, chạy tới, hung hăng để Lý Gia Hạo ra. Anh muốn làm gì? Tống Linh, hắn ức hiếp cô sao? Tống Linh lắc đầu. Hẩm Tước ôn nhu đỡ cô đứng lên, quay lại nhìn Lý Gia Hạo, ánh mắt đầy tia lửa giận. Hẩm Tước nhận ra người đàn ông sang trọng này. Anh là chủ nhân mới của khu đất chợ đêm, tới đây làm gì? Lý Gia Hạo im lặng. Anh hiểu rồi, cô ta là vì hắn nên rời bỏ mình. Là vậy, sự tình đã quá rõ. Cô cũng thật có sức hấp dẫn, ngay cả mùa loa cũng câu dẫn được một tên trông rất phong độ. Hẩm Tước tức giận thay Tống Linh, chẳng nói chẳng rằng liền tung một cước vào mặt Lý Gia Hạo, một vệt máu liền xuất hiện trên khóe miệng. Tống Linh nghe tiếng liền biết đánh nhau, cô giữ chặt Hẩm Tước lại, lắc đầu nói, Hẩm Tước, dừng lại. Hắn ta không có quyền gì nói cô như vậy, đó là nhục mạ. Lý Gia Hạo cười khẩy, ánh mắt u uất, trong giọng nói chứa đựng nỗi buồn thê lương. Tống Linh, đêm hôm ấy khi trở về nhà, tôi cứ tưởng là cô chưa về. Chờ mãi đến khuya vẫn không thấy cô. Tôi bắt đầu lo lắng, tôi đã đi tìm cô suốt đêm ở ngoài đường. Lúc đó cô có biết tôi hoảng loạn như thế nào không? Tôi không tin cô cứ như vậy mà đi. Tôi sợ cô xảy ra chuyện. Tôi tìm cô khắp nơi suốt một tháng liền. Rốt cuộc cô nhắn tin báo an toàn. Lý Gia Hạo quát lớn trong đau đớn. Nhưng thì đó không phải là nhắn cho tôi. Đáy mắt bắt đầu đỏ ngầu, giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống, giọng nói chứa sự bất lực, tuyệt vọng. Hóa ra tôi không là gì của cô cả. Hóa ra là tôi tự mình đa tình. Hóa ra cô rời bỏ tôi vì một người khác. Hóa ra là vậy. Lý Gia Hạo quay lưng bước đi. Thẩm Tước nghe ra đã hiểu sự tình, đã hiểu mối quan hệ của hai người này, định lên tiếng giải thích thì Tống Linh kéo tay anh rồi lắc đầu. Đột nhiên Lý Gia Hạo quay người nói thêm một câu. À, tôi sắp kết hôn rồi, khi đó sẽ gửi thiệp mời cho cô, đưa anh ta đến nhé. Bóng lưng anh khuất dần trong ánh hoàng hôn đỏ hồng. Tống Linh bấy giờ như chút bỏ toàn bộ sức lực chống cự, cô ngã khuỵ xuống sàn nhà, nước mắt lã chã tuôn rơi. Gia Hạo, Gia Hạo. Trương Thiệu Mai đứng trước cửa phòng khách sạn của Lý Gia Hạo đợi anh trở về. Cô lo lắng đi qua đi lại không yên. Giờ này anh còn có thể đi đâu chưa về? Có khi nào đã gặp lại Tống Linh rồi không? Vừa nghĩ đến đó thì Trương Thiệu Mai đã tức tốc muốn đi tìm Lý Gia Hạo. Vừa đi được mấy bước đã gặp Lý Gia Hạo, người nồng nặc hơi men, bước chân loạng choạng trở về. Chạy đến đỡ, đưa tay lấy thẻ khóa phòng mở ra. Lý Gia Hạo ngước lên cười hì hì, gương mặt đỏ ửng, chỉ tay vào người Trương Thiệu Mai. Cô là đàn bà xấu xa, ích kỷ. Trương Thiệu Mai nhíu mày, đưa anh vào giường nằm, cởi bỏ áo khoác ngoài, tháo giày ra. Vừa đứng lên định đi lấy khăn lau người cho anh thì bị ai kia kéo lại, đặt nằm dưới thân. Tim cô bắt đầu đập thật nhanh, hồi hộp, hồi hộp. Lý Gia Hạo nhìn kỹ gương mặt này, đưa tay khẽ chạm vào hàng mày của cô, ôn nhu gọi một tiếng, Tiểu Linh. Sau đó quỳ xuống hôn tới tấp. Trương Thiệu Mai giật mình, phút giây hồi hộp đợi chờ được yêu thương bỗng tan biến. Cô liều mạng né tránh. Cô không phải Tống Linh, cô muốn anh biết cô là Trương Thiệu Mai, là vợ sắp cưới của anh. Gia Hạo, buông ra. Gia Hạo, em là Thiệu Mai, là Thiệu Mai. Lý Gia Hạo dừng lại một chút, sau đó tiếp tục động tác của mình, hôn lên môi cô, chuyển xuống vùng da cổ của cô. Sau đó thì dừng lại, anh nằm sang một bên, ánh mắt bi thương nhìn lên trần nhà. Dưới ánh đèn ngủ hồng mờ ảo, Trương Thiệu Mai quay sang nhìn anh, rất lâu sau đó lên tiếng. Anh biết rõ em là Thiệu Mai, anh cố tình gọi tên cô ta, anh cố tình tự lừa dối bản thân, có phải không? Anh làm như vậy để khiến em tổn thương, có phải không? Trương Thiệu Mai đứng lên nhìn anh, nhìn người đang dở sống dở chết kia. Nếu cô ta chưa từng xuất hiện, có phải anh sẽ yêu em hay không? Quá yên tĩnh. Một lúc lâu, Lý Gia Hạo lên tiếng, giọng nói rất trầm, rất nhẹ nhàng tựa gió thoảng. Nếu không có Tống Linh thì sẽ không có Lý Gia Hạo của ngày hôm nay. Liệu em có yêu anh nữa hay không? Trương Thiệu Mai dứt khoát trả lời không cần suy nghĩ. Em vẫn sẽ yêu, bởi vì em yêu con người anh, không phải vì anh của khi nào cả. Lý Gia Hạo khẽ cười, gương mặt toát lên sự lạnh lẽo, khiến người ta nhìn thấy vừa thấy đáng sợ vừa thấy đáng thương.

Là các cậu thật sao? Sau khi giải quyết xong chuyện ở nhà, Lý Gia Hạo lại đến trấn Đài Anh, ngồi trong phòng của khách sạn, ngón trỏ nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.